Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 696, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 696 cô còn tưởng rằng mình chết chắc rồi không ngờ cô còn có thể sống sót lần nữa mở mắt ngắm nhìn thế giới Na'yat tốt cô không chết. Nhưng cô mệt quá thật sự quá mệt mỏi, cô ấy sao rồi, Lục Kiến Thành nhìn cô thời xuyên hỏi, đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cơ thể yếu ớt sau này vẫn phải cẩn thận chăm sóc. Nghe được mấy chữ, thoát khỏi nguy hiểm, Lục Kiến Thành cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tôi ôm cô ấy lên trước, dứt lời, Lục Kiến Thành trực tiếp bế Nam Khuê lên. Nam Khuê vô cùng mệt mỏi, toàn thân cô gần như cạn kiệt sức lực, người cũng yếu ớt đến cùng cực, cô từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào ngực Lục Kiến Thành. Đến tầng 2, Lục Kiến Thành trực tiếp ôm cô vào phòng tắm rồi sắp xếp. Lập tức xả đầy nước nóng, cơ thể Nam Khuê rất lạnh, cả người giống như rơi vào hầm băng vậy. Sắc mặt cô tái nhợt như trang giấy, không có chút máu nào. Đi vào ngâm người trước, đợi người em ấm rồi anh sẽ ôm em ra. Lục Kiến Thành nói, Nam Khuê nhìn thoáng qua bồn tắm lớn bốc hơi nóng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là cô quá lạnh, cô không thể chờ được nữa, cô cần sự ấm áp. Mặc dù máy sưởi và điều hòa giúp nhiệt độ trong phòng tăng lên nhưng rất khó để nhiệt độ cơ thể cô tăng lên. Lúc này tắm nước nóng là cách nhanh nhất để tăng nhiệt độ cơ thể. Nam Khuê nhanh chóng được Lục Kiến Thành thả vào bồn tắm. Lúc được nước nóng bốn phía bao lại, sự ấm áp bao lấy cơ thể cô, xuyên qua da thịt cô, cuối cùng Nam Khuê cũng cảm thấy ấm áp. Có nước nóng cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều. Nam Khuê nhắm mắt lại, mặc cho mình nằm trong bồn tắm, sau lưng dựa vào thành bồn. Mái tóc đen dài bị nước nóng thấm ướt đẫm rũ xuống bên ngoài bồn tắm, nhìn càng thêm quyến rũ. Ngâm người 10 phút cuối cùng Nam Khuê cũng cảm thấy máu trong người thông suốt cơ thể cũng ấm lên. Cô nhẹ nhàng mở mắt lên, muốn gọi Lục Kiến Thành. Đột nhiên cô phát hiện anh vẫn luôn trong phòng tắm, căn bản chưa từng đi ra ngoài. Nhớ đến chuyện mình vẫn còn trong bồn tắm, vẻ mặt Nam Khuê lập tức trở nên bối rối, cô nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo mình. Khi thấy cơ thể mình lộ ra không sót chút gì, không có gì che chắn trong bồn nước, cô lập tức hoảng loạn. Nhất là dáng người là lướt gợi cảm khi bị nước thấm ướt càng khiến cô ngượng ngùng hơn. Mặc dù không phải chỉ ngâm mình trong bồn, trên người cô vẫn có quần áo. Nhưng toàn thân cô chỉ có mình áo lót bên trong và một chiếc áo sơ mi dài. Dưới nước chiếc áo sơ mi không có chút hiệu quả che chắn nào, ngược lại còn càng làm dáng người cô thêm quyến rũ, ngay cả cô cũng không biết bản thân có thể trở nên gợi cảm như vậy. Cách chương.